Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, Thế Gian Mạnh Nhất Pháp. Lúc này, Hoàng đế Bệ Hạ chính ôm trong lòng ngực của mình, mỹ nhân. Trong lúc ngủ mơ đều không ngừng làm lấy hắc hắc sự tình. Lại không biết, hắn chính thức Hoàng hậu nương nương đang tại Y Lan trong nội viện. Lột sạch quần áo đắm chìm. Ý tưởng nghĩ cách đất câu dẫn chúng ta Khương Ngự Trù. Hoàng hậu nương nương cảm thụ được chính mình khuê phòng lớn cửa đóng lại thanh âm. Người nam nhân kia dần dần ly khai. Tú Lệ lông mày nhẹ ngoật. Khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Nàng cúi đầu nhìn thân thể của mình. Trắng như tuyết một mảnh. Cao thấp phập phồng. Trong nước có cái bóng. Quả nhiên là mặt giống như phù dung ngực như ngọc. Muốn nhiều hoàn mỹ thì có nhiều hoàn mỹ. Đáng tiếc, tốt đẹp như vậy đồ vật, bất luận cái gì quân ngắt lấy, vì sao chính là không tiến đến đây. Hoàng hậu nương nương khẽ cau mày. Trong óc xuất hiện chín đại lục hợp nhất thời điểm. Cái kia trên bầu trời, một đôi mặc mai mối người mới, hai tay không khỏi nắm chặt. Đốt ngón tay phát xanh. Ngươi đã dám lấy những nữ nhân khác. Như vậy ta muốn đem hủy diệt. Lần này trời chọn chi nhân, tất cả tiến vào nửa hư đoán chừng đều sẽ xuất hiện. Từng cái phân biệt. Không tin liền tìm không ra đến. Nữ nhân kia tốt nhất đừng để cho ta tìm được. Hoàng hậu nương nương tâm tư đảo mắt lại rơi xuống Khương Dự trên người. Khóe miệng lộ ra một tia ngọt ngào vui vẻ. Chúng ta phần này duyên phận, có thể sẽ không dễ dàng như vậy đứt rời. Má ơi, rốt cuộc đi ra lăng huyệt rồi. Khương Dự thở một hơi thật dài. Cảm giác cái này hoàng hậu nương nương thật đáng sợ. Vậy mà không mặc quần áo trốn ở sau tấm bình phong phỏng vấn dò xét chính mình. Ý đồ dùng trong sạch của mình thân thể đến uy hiếp chính mình. Kia tâm không thể bảo là không hiểm ác. Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Về sau được cẩn thận một chút. Khương Dự lắc đầu. Tiếp tục đi lên phía trước. Tranh thủ thời gian ly khai cái này hậu cung. Dù sao cũng là hoàng đế lão nhân hậu hoa viên. Nếu thấy cái gì không nên nhìn đấy. Vẫn đúng lúc bị bắt được rồi. Cái kia thì phiền toái. Nhanh chóng trở về. Cũng tốt nghiên cứu một chút năng lực đặc thù. Cái này có lẽ có thể trở thành phá cục mấu chốt. Nhìn như trở thành trời chọn chi nhân liền có thể đi vào thánh lầu. Nhưng mà thánh trong lầu có bao nhiêu nguy cơ, ai cũng không tốt nói. Cái kia trên đỉnh lớn bóng đèn cũng không phải là tốt như vậy đạt được đấy. Mỹ nhân, đột nhiên, một hồi lang thang thanh âm truyền vào Khương Dự trong tai. Đây không phải hoàng đế lão nhân thanh âm sao? Khương Dự dừng bước lại, ngắm nhìn bốn phía, vậy mà một người thủ vệ đều không có, liền thái giám cũng không thấy một cái. Quan trọng nhất là cái này đặc biệt sao hay vẫn là mở cửa đấy? Hoàng đế lão nhân làm việc đều to gan như vậy. Truy cầu đặc lập độc hành sao? Liền cửa cũng không cửa quan. Khương Dự bước đi qua. Giả vờ như không thấy nhìn không thấy. Mỗi lần gặp được những chuyện tương tự liền nhớ lại chuyện thương tâm. Nhắc tới đều là một thanh nước mắt. Đi qua cung điện đại môn. Hay vẫn là nhịn không được liếc qua, có thể làm cho hoàng đế gọi là như vậy mất hồn đấy. Dài cuối cùng cỡ nào quốc sắc thiên tư, cái này vừa nhìn, thiếu chút nữa đem Khương Dự linh hồn nhỏ bé cho dọa đi ra. Không thể trêu vào, đặc thù thích người tốt không thể trêu vào, lẻn, nhưng mà, đúng lúc này. Một hồi trầm trọng tiếng bước chân đột nhiên vang lên, là thị vệ. Khương Dự lập tức đều muốn chửi mẹ, chính mình có thể giấu ở nơi nào. Khương Dự nhìn quanh, đều không có chỗ ẩn núp, tại nơi này trong lúc mấu chốt, nếu bị phát hiện rồi, vậy còn được. Dình coi hoàng đế bệ hạ cùng người yêu của mình phi làm việc. Cái kia đoán chừng phải cùng cái kia 3 năm trước đây. Vì rất nhanh tiến cung tiểu thái giám giống nhau tao ngộ một đao kia à. Chính mình thế nhưng là thuần túy đàn ông. Dưới tình thế cấp bách, Khương Dự một lăn lông lốc, lăn tiến vào hoàng đế lão nhân làm việc trong cung điện. Hai tay nhẹ nhàng hợp lại, giữ cửa bất động thanh sắc đất đóng lại, thở một hơi thật dài. Phía sau cửa tiếng bước chân trầm trọng vang lên, càng ngày càng gần, một đoàn thị vệ chậm rãi đi qua, dẫn đầu bên hông treo một thanh lợi kiếm, khuôn mặt trầm ổn mà mang theo nhuệ khí, một đôi mắt giống như là một thanh tiến vỏ kiếm bảo kiếm bình thường. Bọn hắn xem xét rồi một phen, cũng đã nghe được trong cung điện truyền đến mập mờ thanh âm đi theo lý thuyết không nên ở tại chỗ này, nhưng mà hoàng đế an toàn làm trọng, an bài mấy cái thị vệ canh giữ ở bốn phía. Thị vệ rời đi, nhưng mà thời điểm ra đi, tiếng bước chân biến nhẹ, nói rõ ít người rồi, có người lưu lại trông coi. Khương Dự khẽ cười khổ, cái này ta phải như thế nào đi ra ngoài a? Bốn phía đều là thị vệ, cái này nếu vừa có động tĩnh, lập tức sẽ đưa tới chú ý. Cái này là mình đem mình cho đã đóng. Khương Dự cẩn thận từng ly từng tí đất di chuyển bước chân. Trong cung điện hai người, một cái đã ngủ rồi, một cái vẫn còn thân ở chính mình người thương vuốt ve phía dưới. Một đôi mắt nhẹ híp, chính là Khương Dự đi đến trước mặt, nói không chừng đều chú ý không đến. Khương Dự ý định tìm nơi thích hợp cất giấu, đợi hoàng đế bệ hạ làm xong việc rời đi, thị vệ có lẽ muốn thiếu một ít. Khương Dự hóp lưng lại như mèo, từ một cái sau cái bàn trước mặt, đi đến một cái bên cạnh giá sách, lại chạy vào bên cạnh một cái ngăn tủ. Khá lắm, bên trong tất cả đều là sách, hơn nữa, bề ngoài giống như đều là một ít chân tàng điển tịch. Phía trên tất cả đều là màu xám cho, hiển nhiên, bị bắt ẩn núp đến nơi đây sau đó, đã nhiều năm không ai quản. Không đúng, bình thường sách vở có lẽ có thái giám quản lý, những thứ này, chẳng lẽ lại là đặc thù điển tịch. Không cho phép thái giám đụng hay sao? Mà bây giờ hoàng đế lại là, cho nên mới tích rồi nhiều như vậy màu xám cho. Khương Dự nhãn tình sáng lên, hoàng thất bí tịch, nói không chừng có cái gì cùng thánh lâu tương quan đồ vật. Khương Dự vụng trộm đem ngăn tủ bài trừ đi ra một đạo khe hẹp, lộ ra một tia ánh sáng. Sau đó, lần lượt đem những này sách vở mở ra xem, một quyển lại một vốn. Đây là Khương Dự mở to hai mắt nhìn, chực chực lắc đầu. Hoàng đế này, lão nhân, nhìn như một cái bình thường thế hệ, không nghĩ tới, hay vẫn là ta Khương Dự nhìn lầm rồi. Nơi đây sách vở, dĩ nhiên là rất tốt mà ghi chép đương triều một ít quan lớn nhược điểm. Ví dụ như, một quan viên tham ô nhiều ít, lại ví dụ như, trong gia tộc phạm vào tội gì, từng quyển ghi danh mạch, Khương Dự không khỏi bội phục. Đây là một cái nhìn như ngu ngốc, nhưng mà, thực tế lúc tuổi còn trẻ rất ngưu bức hoàng đế. Tuy rằng, hiện tại già rồi, hồ đồ rồi, cả ngày đẹp quá màu, nhưng mà, chỉ cần nắm giữ lấy những chứng cớ này, phía dưới quan viên phải thành thành thật thật cho hắn làm việc, đem hắn hầu hạ đất dễ bảo đấy. Khó trách hoàng đế này ngu ngốc nhiều năm như vậy, trên triều đình quan viên cả đám đều nghe lời vô cùng, như là cỡ nào trung quân ái quốc tựa như. Bất quá như vậy tùy ý mất ở nơi này ăn hôi, đến tột cùng là nơi nguy hiểm nhất, chính là nơi an toàn nhất. hay vẫn là căn bản liền không nghĩ tới sẽ bị trộm money. Quả nhiên, hay vẫn là ngu ngốc a. Bất quá, hiện tại đều là của ta. Khương Dự tối cười thầm nói, lợi dụng tốt những vật này, trong tương lai thánh trong lầu, nói không chừng có thể lấy được tốt cơ hội thắng. Cảm tạ hoàng đế lão nhân tặng. Khương Dự từng tờ một đảo, nhiều như vậy sách là rất khó mang đi đấy. Nhưng mà Khương Dự chỉ cần đem đại khái nội dung nhớ kỹ, có thể hù dọa rất nhiều người. Một ít mấu chốt số trang còn có thể kéo xuống đến. Xem ta như thế nào trở thành Bạch Ngọc trong thành thứ hai hoàng đế. Những cái kia vào nửa hư, chuẩn bị cho tốt tiếp nhận mưa to gió lớn tẩy lễ. Bởi như vậy, kế tiếp hành động muốn thuận tiện rất nhiều. Khương Dự từng quyển đảo, đây là hộ bộ thượng thư, đây là đương triều tể tướng, đây là nước trận chiến, cái này còn có không ít đường viền hoa tin tức. Ếch, lợi hại, hoàng đế này liền bị mang cắm sừng đều nhớ kỹ, chờ không có đôi khi tài giết chết. Đảo đảo, Khương Dự lại đột nhiên lật đến rồi một cái không đồng dạng như vậy thứ đồ vật. Long Phượng trỗi lên kinh, đây là một bộ công pháp, tờ thứ nhất, chính là làm cho người hãi hùng khiếp vía đồ vật, có chút kích thích a. Cái này đặc biệt sao hay vẫn là song tu công pháp? Khương Dự con ngươi đảo một vòng, cái này, mặc dù đang Bạch Ngọc nội thành tu luyện không được, nhưng mà, có thể xuất ra đi tu luyện a. Khương Dự vừa nhìn đã biết rõ công pháp này đẳng cấp không thấp. Lịch sử đã lâu, chỉ có điều tu luyện yêu cầu tựa hồ có chút cao. Ít nhất, dùng đương kim hoàng đế cái dạng này, nhất định là không có tư cách tu luyện. Khương Dự ngồi đoan chính, dù sao cũng là một quyển vô thượng kinh thư, hay là muốn cho xứng đáng tôn trọng đấy. Tinh tế nghiên cứu cái này vốn tiểu hoàng sách, tổng cộng có 108 trang, mỗi một tờ tu luyện tư thế cũng không cùng, đủ loại, lại để cho Khương Dự quả thực là mở rộng tầm mắt. Thẳng thắn chính mình địa cầu những cái kia coi thường nhiều lần đều nhìn không rồi. Hoàng đế này, lão nhân tốt như vậy, sắc đẹp, không phải là nhìn cái này vốn tiểu hoàng sách sao? Không thể tu luyện, cũng chỉ có thể bắt chước tư thế, thân thể bị lấy hết, cả ngày hai mắt vô thần, suy nhược tinh thần, sau đó già nên hồ đồ rồi. Quả nhiên, tiểu hoàng sách hại người, cái này kinh thư đẳng cấp khá cao, rất có thể là hư cảnh cấp bậc, cái này bảo bối nhất định phải mang đi, nghĩ đến, vì tu luyện. Băng Điệu Lăng chắc có lẽ không cự tuyệt. Khương Dự rất chân thành đất suy nghĩ một chút, e tại trên lưng, bất quá cũng có khả năng bị đánh chết a. Tất cả sách đều lật đã xong, Khương Dự an vị tại trong tủ chén, chờ hoàng đế lão nhân đi tảo triều, tìm cơ hội chuồn đi. Cái này nhàn rỗi thời gian, liền đi nghiên cứu thoáng một phát năng lực đặc thù. Từ khi tiến vào đến Bạch Ngọc Thành, Khương Dự cảm giác mình cùng cái kia năng lực đặc thù lam sắc quang điểm thân cận rất nhiều. Tuy rằng như trước không để cho mình đụng phải, nhưng mà, cảm giác khoảng cách đã tới gần, lại thêm chút sức, nói không chừng có thể thành công bắt được cái này năng lực đặc thù lam sắc quang điểm mà ni chỉ. Cần có năng lực đặc thù. Cái này Bạch Ngọc Thành, nguy hiểm gì, Khương Dự đều có lòng tin đi ứng phó. Khương Dự vẫn đối với năng lực đặc thù cảm thấy hiếu kỳ. Vật này bản chất tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Đây đã là nhầm vào vật chất bản thân quy tắc, cùng bình thường quy tắc chi lực hoàn toàn không giống. Khương Dự một lần nữa nắm giữ năng lực đặc thù, có lẽ cũng có thể đột phá đến quy tắc cấp độ. Rất có thể cái này Bạch Ngọc Thành cũng trói buộc không được chính mình. ở đâu dùng được chứ ở chỗ này cùng một vòng quan viên đấu trí so dũng khí. Hóa thân chính trị ra, so sánh với không ngừng vòng quanh, Khương Dự hay vẫn là khao khát dùng lực lượng trực tiếp giải quyết. Bởi vì, như vậy rất nhanh, nam nhân mà, vốn chính là ngoại sự càng nhanh càng tốt, bên trong sự tình càng chậm càng tốt. Chẳng qua là, năng lực đặc thù không nể tình, chính là lại để cho Khương Dự đuổi theo a đuổi theo. Chính là không cho Khương Dự phanh. Ngày hôm sau, tảo triều, thiên chọn chi nhân tuyển chọn an bài như thế nào? Hoàng đế bệ hạ tại ngôi vị hoàng đế trên dưới cao nhìn xuống nhìn xem. Đôi mắt nhẹ nhàng đảo qua vô số quan viên. Khởi bẩm bệ hạ, hết thảy thỏa đáng. Hộ bộ thị lang đứng dậy. Chính các ngươi tham gia sao? Hoàng đế bệ hạ nói. Tự chúng ta, tất cả quan viên đều là sững sờ, lập tức trong nội tâm mát lạnh, hôm nay chọn chi nhân nhìn như huy hoàng, nhưng mà, làm không tốt là một cái toi mạng việc cần làm, ai muốn đi tham gia? Các ngươi đều là Bạch Ngọc Thành ưu tú nhất một nhóm người tài, trời chọn chi nhân có khả năng nhất ở bên trong, chẳng lẽ... Các ngươi liền một điểm nguy hiểm cũng không chịu bốc lên. Tình nguyện chậm thiên hạ đã bị uy hiếp. Hoàng đế bệ hạ lộ ra vẻ giận dữ. Nghe vậy, một đám quan viên sợ hãi. Đều là quỷ phục trong bọn họ. Thế nhưng là có không ít người nhược điểm rơi vào hoàng đế trong tay bệ hạ. Hoàng đế muốn một giận lên, chém bọn hắn. Đó là một điểm không phản đối. Nếu như các ngươi không tham gia, như vậy đến lúc đó không có tuyển ra trời chọn chi nhân, các ngươi liền từng bước đều cho ta đi vào thử một lần. Hoàng đế bệ hạ lộ ra một tia cười lạnh, lập tức hắn ho khan hai tiếng, trong lòng của hắn mơ hồ có sốt ruột chi sắc, nhất định phải nhanh, cỗ thân thể này đã không nhanh được. Quanh năm vất vả đã lại để cho thân thể thiếu hụt. Cái kia 108 chương bí mật bức tranh như thế nào đều tu luyện không thành. Chậm còn không có ngồi đủ giang sơn, ngủ đủ mỹ nhân, tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy liền tiến hoàng lăng. Thánh trong lầu, một nhất định có thể kéo dài chậm sinh mệnh pháp môn. Mỹ nhân, chúng ta đi trở về. Hoàng đế bệ hạ đối với một bên hoàng hậu nương nương nói ra, trong ánh mắt đều là yêu thích chiếm hữu chi sắc. Cái này tại 3 năm trước đây mướn vào mỹ nhân, có thể nói rất được thành tâm, lại để cho hoàng đế bệ hạ nhớ mãi không quên. Còn trẻ như vậy, xinh đẹp thân thể, chậm đều còn không có hưởng dụng đủ, làm sao có thể tự chết rồi? Chậm sẽ không chết. Cho dù chết, cũng muốn mang theo mỹ nhân này. Hoàng đế mặt rồng giận dữ. Phía dưới quan viên đều là cảm nhận được thật sâu áp lực. Những năm này, bọn hắn sâu chức vị cao. Hưởng phúc cũng không biết hưởng rồi nhiều ít. Có thể không cam lòng cứ như vậy ném đi mụ cánh chuồn. Quan tước càng không cam lòng đi làm trời chọn chi nhân. Ngoại trừ những cái kia đối với hiện trạng bất mãn, ý định liều chết dùng bác tiền đồ. Nhưng mà, trời chọn chi nhân khó mà nói a. Từng ngành sản xuất chọn một, số lượng cũng không ít. Nhưng mà, chính thức trời chọn chi nhân chỉ có một, còn lại tiến thánh lầu, đều tương đương với chịu chết a. Cái này thánh lầu, trễ giờ có dị thường không được sao? Chờ bọn hắn sau khi chết, quản hắn hồng thủy ngập trời. Không có biện pháp, chỉ có thể gấp rút tuyển chọn trời chọn chi nhân rồi. Lần này, không quản được nhiều như vậy. Chỉ cần có khả năng đấy, đều được mang đi. Cho dù là tuyển ra trên vạn người, cuối cùng chỉ có một có thể sống cũng không sao. Tử đạo bạn bè không chết bần đạo, trời chọn chi nhân tuyển chọn. Cứ như vậy khuếch trương chiêu, tiến thánh lầu so với trong tưởng tượng muốn dễ dàng rất nhiều. Mà lúc này, những cái kia mưu đồ bí mật rồi trọn vẹn 3 năm nửa hư đám. Biết rõ sau đó, thiếu chút nữa thổ huyết 3 lít. Có trời mới biết, tại tiến vào Bạch Ngọc Thành sau đó, bọn hắn tu vi mất hết. Trong óc đại lượng mấu chốt tin tức bị che đậy, là địch là bạn đều phân không rõ. Vì có thể đi vào Hoàng Cung, tiến thánh lầu tìm chân tướng. Bọn hắn chết cháy rồi nhiều ít tế bào não, vô số ngày đêm cầm cái chán chùy cái bàn. Nhưng mà hiện tại hôm nay chọn chi nhân lựa chọn, quả thực hãy cùng bên đường chọn rau cải trắng giống nhau tùy tiện. Vậy bọn họ 3 năm này ăn toàn bộ khổ sở ý nghĩa ở nơi nào? Thưa dịp tảo chiều, Khương Dự cuối cùng từ hoàng đế lão nhân trong tẩm cung chạy tới. Về tới chính mình ngự thiện phòng, nhìn xem quen thuộc nồi bát cái muôi chậu. Quả nhiên vẫn là địa bàn của mình làm cho người ta an tâm. Sau lưng một lớn bao thứ đồ vật, thành công mang theo mà chạy. Kế tiếp, chính là nghĩ biện pháp, đem tất cả vào nửa hư. Đều từ phía trên chọn chi trong đám người loại bỏ đi ra ngoài. Khương Dự nếu như phân biệt không xuất ra nào là địch, nào là bạn bè, dứt khoát liền cùng một chỗ toàn bộ đều đi đến trò chơi bên ngoài. Đến lúc đó, sắc mặt của bọn hắn có lẽ rất đặc sắc sao? Hết chương.